Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88 ở nhà ngàn ngày hảo. Ra cửa nửa chiều khó. Dựa gần phòng chất củi. Chính là Nhạc Linh Chi cùng Xảo Nhi trụ lầu 2 phòng. Lầu 2 cùng thang lầu tất cả đều là dùng tấm ván gỗ kiến tạo. Hơn nữa các nàng phòng ly thang lầu xa nhất. Nếu là hỏa thế thiêu cháy. Đầu tiên tao ương chính là các nàng. Nhất không có chạy trốn cơ hội. Cũng là các nàng. Hỏa tuy rằng diệt. Nhưng khói đặc còn ở. Xảo Nhi sợ tới mức mặt không có chút máu. Rốt cuộc cố không được mặt khác. Lớn tiếng kêu to nhà nàng nam nhân. Chí Cường. Chí Cường. Nhạc Linh Chi trầm khuôn mặt. Nguyên lai muốn nàng chết người kia. Quả thật là Lâm Thiếu Nam. Không biết nàng cùng hắn có gì thâm cừu đại hận. Thậm chí Cường chạy tới. Mang các nàng đi xuống lầu thang. Tới rồi khách điếm đại đường. Đại đường đứng mười mấy ở trọ khách nhân. Mỗi người kinh hồn chưa định. Vương Nhị đang ở cùng khách điếm người lý luận. Các ngươi là như thế nào khai khách điếm? An toàn thi thố kém như vậy. Chẳng lẽ liền cái gác đêm tiểu nhị đều không có. Bị người nhập phòng phóng hỏa. Còn đổ chất dẫn cháy du. Nếu không phải cái này huynh đài vừa vặn đi tiểu đêm phát hiện diệt hòa. Chúng ta những người này. Chẳng phải là muốn toàn bộ táng thân biển lửa. Vương Nhị trong miệng huynh đài. Đúng là tam hồ. Hắn làm bộ không quen biết Nhạc Linh Chi. Nhạc Linh Chi lại liếc mắt một cái nhận ra trải qua dịch dung hắn. Nhạc Linh Chi bắt đầu tự hỏi. Âu Dương tướng quân vì cái gì đối chuyện của nàng như vậy để bụng. Còn chuyên môn phái bên người thị vệ âm thầm đi theo nàng. Cứu hắn mệnh người là Cố Tranh cùng Cố Minh. Lại không phải nàng. Một cái quản sự bộ dáng nam tử. Lôi kéo một cái trên đầu nổi lên một cái đại bao tiểu nhị. Cùng đại gia giải thích. Các vị khách quan. Cũng không phải không có người gác đêm. Mà là gác đêm tiểu nhị bị người dùng gậy gộc đánh vựng. May mắn vị này huynh đài phát hiện kịp thời. Vương Nhị đánh gãy hắn nói. Thí lời nói nhiều như vậy. Những câu vì chính mình giải vây. Ta xem việc này cần thiết báo quan. Các ngươi lão bản nếu kết lợi hại kẻ thù. Nên tạm thời đóng cửa khách điếm. Miễn cho chúng ta này đó ở trọ thành uổng mạng quỷ. Lâu, lời này thành công khơi mào những cái đó khách nhân lửa giận. Sôi nổi chỉ trích khách điếm quản sự. Nói rõ muốn báo quan. Lui về ở trọ phí. Còn muốn cho quan phủ phong khách điếm. Khách điếm quản sự gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Các vị khách quan hỉ nộ. Chúng ta lão bản nhất hiền lành. Trước nay liền không có đắc tội qua người. Càng đừng nói có kẻ thù. Đêm nay sự. Chỉ sợ có mặt khác nguyên nhân. Nếu báo quan. Bọn họ khách điếm xác định vững chắc muốn ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Nói không chừng còn sẽ lệnh cưỡng chế không chuẩn lại khai. Hắn biết rõ bọn họ lão bản thanh bạch rõ ràng. Cũng không có cái gì hậu trường. Tam hổ mắt lạnh xem Vương Nhị. Gia hỏa này vừa ăn cướp vừa la làng trình diễn đến không tồi. Hắn thật đúng là cho rằng nhập cửa hàng phóng hỏa người đã thoát thân. Lúc này, Lục Hổ hẳn là đem phóng hỏa người đánh vựng sau. Đóng gói mang đi. Đại gia cãi cọ ầm ĩ, cuối cùng khách điếm lão bản tới. Hứa hẹn đại gia ăn cơm ở trọ phí dụng toàn bộ miễn trừ. Các khách nhân mới từng người trở về phòng. Xảo Nhi bị kinh hách qua đi. Rốt cuộc ngủ không được. Đôi mắt nhìn trần nhà. Lẩm bẩm nói. Trách không được các lão nhân thường nói. Ở nhà ngàn ngày hảo. Ra cửa nửa chiều khó. Lúc này mới ra tới 2 ngày. Liền thiếu chút nữa mệnh đều không có. Nhạc Linh Chi an ủi nàng. Đêm nay. Sẽ không, lại xảy ra chuyện, an tâm, ngủ đi, Xảo Nhi rất kỳ quái. Ngươi rõ ràng so với ta còn nhỏ. Vì sao ngươi gặp được như vậy sự? Một chút đều không sợ hãi. Nhạc Linh Chi cười mà không đáp. Nàng cũng không phải là cái gì tiểu cô nương. Nàng chân thật tuổi so Xảo Nhi còn muốn đại. Ngủ đi, biết tam hổ lục hổ liền ở khách điếm mặt. Nhạc Linh Chi lại không cố kỵ. Không một hồi liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, bọn họ lại thay đổi một chiếc xe ngựa. Vương Nhị giống như người không có việc gì. Như cũ cùng Thẩm Chí Cường nói nói cười cười. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.